Công tử Đừng Tú, chương 175, Sơ Tú Phong Mang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiết lão quốc công muốn gặp hắn, đã là ngoài ý liệu, lại là hợp tình lý hôm nay Lâm Tú mang theo Trương Tam toàn thành đi dạo du lúc, Thanh là ơ ti không dám quản, hình bộ trực tiếp đóng cửa, trên đường phố tất cả mọi người đối bọn hắn tránh không kịp, dân chúng thậm chí ngay cả lên tiếng ủng hộ cũng không dám, bởi vì bọn hắn đối Trương gia e ngại đã sâu đến thực chất bên trong. Lúc này, chỉ có Tiết Ngưng Nhi đứng dậy, nàng đem Lâm Tú ngăn ở phía sau, kiếm chỉ Trương gia Tam thiếu, vô số người đều thấy được, nàng là Tiết gia đích nữ, mọi cử động đại biểu cho Tiết gia. Bất kể là nàng cùng Lâm Tú quan hệ, vẫn là nàng tại việc này bên trong vị trí cùng lập trường, đều sẽ cho Tiết gia mang đến phiền phức, cũng sẽ dẫn tới những người khác suy tư. Lâm Tú vốn là muốn đợi đến hắn có đầy đủ thực lực về sau, lại đi thấy Tiết lão quốc công, nhưng sự tình như là đã xảy ra, cũng không có trốn tránh đạo lý. Lâm Tú đi đến cửa phòng bếp, đối Tần Uyển nói. Đồ ăn chưa chốt cho ta, ta trở về ăn. Tiết Võ hừ lạnh một tiếng, nói. Ngươi có thể trở về rồi nói sau. Nói xong, hai người liền quay đầu đi ra trạch viện. Lý Bách Trương đồng tình nhìn xem Lâm Tú, nói. Bảo trọng, người là phải vì hành vi của mình phụ trách, cùng người nhà cô nương anh. Em, ôm ôm ấp ấp thời điểm, cố nhiên hưởng thụ, nhưng là sẽ có bị người ta. Người trong nhà tìm tới cửa thời khắc, đi Tiết phủ con đường, Lâm Tú cũng không lạ lẫm. Bởi vì Triệu gia ngay tại Tiết phủ đối diện, hôm nay Triệu phủ cổng không người, cũng không có ai nhìn thấy hắn. Lâm Tú đi theo Tiết gia hai huynh đệ đi vào Tiết phủ, vừa mới bước vào Tiết phủ tiền viện, liền có một thanh âm âm trầm nói. Đóng cửa, bành, Tiết phủ đại môn nặng nề đóng lại, Tiết gia hai huynh đệ tướng môn then cài. Vậy cắm lên, hơn 10 đạo bóng người đứng ở trong sân, dùng ánh mắt bất thiện đồng loạt. Nhìn chằm chằm Lâm Tú, một người trung niên đối với hắn trợn mắt nhìn, hừ. Lạnh nói, tiểu tử, người thật đúng là dám đến. Lâm Tú nhìn xem hắn, hỏi, dám hỏi ngài là... Trung niên nhân âm thanh lạnh lùng nói, ta là Ngưng Nhi đại bá, Tiết Ngưng Nhi đại bá, cũng chính là Tiết gia thế hệ này người cầm quyền, Lâm Tú ôm quyền nói, Tiết lão quốc công cho gọi, tiểu tử không dám không đến. Tiết Đào hừ lạnh một tiếng, nói, ngay cả ta Tiết gia nữ nhi cũng dám lừa gạt, còn có cái gì là ngươi không dám? Lâm Tú không có trả lời, Tiết lão quốc công để hắn tới, hiển nhiên là tới hỏi tội. Loại thời điểm này, bất kỳ cái gì giải thích, tại bọn hắn nghe tới đều là rào. Biện, gặp hắn không nói lời nào, Tiết Đào tiếp tục nói. Xem ra ngươi là thừa nhận, đừng nói Tiết gia không cho ngươi cơ hội, ngươi bây giờ từ nơi này đạo môn. Rời đi, phát thề về sau tuyệt đối bất hòa Ngưng Nhi gặp mặt, trước kia phát sinh. Sự tình, Tiết gia có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, ngươi nếu không biết cất nhắc, hôm nay cái này Tiết phủ, ngươi đừng muốn đi lấy ra ngoài. Khi hắn cùng đại hạ cao cấp nhất gia tộc đối lập lúc, có một nữ hài tử, có thể. Bằng mọi giá hướng hắn lao tới, hắn lại thế nào có thể lùi bước. Lâm Tú ngẩng đầu, hỏi, còn có hay không lựa chọn khác? Tiết Đào nhìn xem hắn, chỉ vào sau lưng, nói. Nơi này có ba đạo môn, ngươi, nếu có bản sự đi qua cái này ba đạo môn, bàn lại lựa chọn khác. Hắn cười lạnh, nói, bất quá ta nhắc nhở ngươi. Đi qua phía sau ngươi môn dễ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ràng, muốn xông phía trước cái này ba đạo môn, mặc dù sẽ không cần ngươi mệnh, nhưng là rất có thể nhường ngươi thiếu cái cánh tay hoặc là đoạn chân. Ngươi suy nghĩ kỹ càng, Lâm Tú nhanh chân hướng về phía trước, nói. Không dùng suy tính, Tiết Đào ánh mắt chỗ sâu lướt qua một tia khen ngợi, sau đó liền hai tay vây quanh, nhiều hứng thú nhìn xem hắn đi đến thứ một cánh cửa trước. Tiết phủ rất lớn, không biết có mấy vào, sân nhỏ một tòa tiếp lấy một tòa, mỗi. Qua tiến viện, liền muốn bước qua một cánh cửa, thứ một cánh cửa trước, một thân ảnh ngăn cản Lâm Tú đường. Tên thanh niên kia nhìn xem Lâm Tú, mặt không cảm giác nói. Ta gọi Tiết Lôi, Ngưng Nhi tam ca, Ngưng Nhi liền tại bên trong, đánh bại ta, người liền có thể. Nhìn thấy nàng, Tiết Đào nhắc nhở lần nữa Lâm Tú nói. Ta biết rõ ngươi là võ đạo viện thiên, tự viện, có huyền giai thượng cảnh thực lực, Lôi Nhi 5 năm trước đó, từ võ. Đạo viện Thiên Tự Viện rời đi, hắn sẽ không đối với ngươi lưu thủ, ngươi bây giờ còn có cơ hội hối hận, chờ một lát gãy cánh tay, đoạn mất xương cốt, lại hối hận đã trễ. Võ đạo viện một giới học sinh, bình thường sẽ ở học viện đợi 3 đến 5 năm. Hiện tại võ đạo viện Thiên Tự Viện học sinh, chỉ là người đồng lứa bên trong. Người nổi bật, tại bọn hắn trước đó, còn có giới trước thiên tài, bọn hắn tu hành. Thời gian càng lâu, thực lực tự nhiên cũng càng mạnh, tiết lôi cao hơn hắn 2. Giới, hắn hiện tại, khẳng định có thể quét ngang võ đạo viện, bao quát Thiên Tự Viện tuổi trẻ các thiên tài. Vẻn vẹn thứ một cánh cửa, Tiết gia liền phái ra đủ để nghiền ép hắn Tiết Lôi. Xem ra hôm nay muốn gặp được Ngưng Nhi, cũng không đơn giản. Lâm Tú không nói gì nữa, đối Tiết Lôi ôm quyền, nói. Tam ca, mời, Tiết Lôi thản nhiên nói. Người cẩn thận một chút, ta cũng sẽ không thủ hạ lưu. Tình, Lâm Tú hỏi, có thể bắt đầu chưa? Tiết Lôi đứng chắp tay, nói. Người có thể bắt đầu rồi. Phanh. Hắn thoải âm rơi xuống một cái chớp mắt, cả người đã bay ra ngoài, bay thẳng qua kia đạo môn, nặng nề rơi vào cửa mặt đất. Lâm Tú thu hồi vung ra một quyền, hắn biết rõ hôm nay tới Tiết gia là làm cái gì, nếu như không thể biểu hiện ra đủ thực lực, sợ rằng ngay cả nhìn thấy Ngưng Nhi tư cách cũng không có. Phong mang ẩn giấu lâu như vậy, là nên lấy ra Tú một Tú rồi. Để hắn làm ra quyết định này nguyên nhân không chỉ là bởi vì Tiết gia, cũng bởi vì Triệu Linh Quân. Triệu Linh Quân có thể lấy 19 tuổi niên kỷ tấn cấp địa giai thượng cảnh, hắn Lâm Tú 19 tuổi miểu sát huyền giai võ giả, cũng không tính quá khoa trương a. Lâm Tú đi qua kia đạo môn, chủ động đem Tiết Lôi nâng đỡ, nói: "Tam ca, đã nhường." Tiết Lôi khắp khuôn mặt là ngốc kinh ngạc chi sắc, mặc dù một quyền này cũng không có đả thương được hắn, nhưng cái này ra quyền cũng quá nhanh đi. Phụ thân cho hắn điều tra kết quả bên trong, đích xác đề cập tới cái này Lâm Tú được vinh dự võ đạo viện nhanh nhất nam nhân, nhưng Tiết Lôi cũng không có làm chuyện. Tốc độ cùng thực lực có quan hệ, chân khí của hắn yếu như vậy, lại nhanh có thể có bao nhanh? Hắn vừa rồi thấy tận mắt, thật sự rất nhanh. Tiết gia đám người vậy nhìn không còn gì để nói. Mấy tên thanh niên thầm nghĩ trong lòng, Tam ca diễn kỹ cũng quá kém, biết rõ hắn đau Ngưng Nhi, nhưng là không thể thả nước rõ ràng như vậy a, tốt xấu cũng có đến có về cùng hắn qua mấy chiêu, lại ngoài ý muốn thua bởi hắn, cái này dạng cũng quá giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Đào càng là nhìn hằm hằm con của mình, chất vấn: "Ngươi ở đây làm cái quỷ gì? Nhưng nếu không nghĩ lên, đổi lấy ngươi ca ca đến." Tiết Lôi vỗ vỗ trên mông thổ, nói: "Vừa rồi ta còn chưa chuẩn bị xong, lần kia không tính, lại đến." Lâm Tú cũng không có nói cái gì, hai người một lần nữa sau khi đứng vững. Tiết Lôi xuất thủ trước, rót vào chân khí một quyền, thẳng đến Lâm Tú mặt, tốc độ của hắn rất nhanh, ra quyền một cái chớp mắt, ngay cả không khí đều phát ra tiếng vang nặng nề. Tiết Đào nhìn trong lòng căng thẳng, cái này hỗn chướng tiểu tử, vừa rồi đổ nước rõ ràng như vậy, lần này lại không lưu tình chút nào, một quyền này đập xuống, nếu là phá hủy tiểu tử kia mặt làm sao bây giờ, cuối cùng thương tâm. Không phải là Ngưng Nhi, nhưng hắn dự đoán sự tình cũng không có phát sinh. Một quyền kia dù nhanh, nhưng Lâm Tú tốc độ càng nhanh, hắn nắm chặt Tiết Lôi thủ đoạn, thân thể hơi bên cạnh, dùng bả vai đụng vào Tiết Lôi ngực, cả người hắn lại lần nữa bay ra ngoài, rơi vào phía sau cửa. Lại là một chiêu, Tiết Lôi che ngực, từ dưới đất bò dậy, chỉ vào Lâm Tú, khiếp sợ không gì sánh. Nổi nói: "Phụ thân, người siêu tập chính là lúc nào tình báo, tiểu tử này thực lực tuyệt không phải huyền giai hạ cảnh, chân khí của hắn so với ta còn hùng hậu, đồng dạng là huyền giai thượng cảnh, luận chân khí hùng hậu trình độ, Lâm Tú là không bằng Tiết Lôi, nhưng lại thêm lực lượng, Tiết Lôi liền kém xa hắn rồi." Tiết Đào liếc nhi tử liếc mắt, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Hắn lần này diễn kỹ, cùng vừa rồi hoàn toàn khác biệt, diễn giống như thật. Ngay cả hắn đều kém chút tin, bất quá, thứ một cánh cửa, bọn hắn có thể đổ nước, đằng sau hai đạo môn, thế. Nhưng là phụ thân đại nhân tự mình an bài, tiểu tử này vận khí, cũng muốn dừng bước tại này rồi. Hắn nhìn xem Lâm Tú, nói, không sai, dám đến ta Tiết gia, đích xác có mấy phần bản sự, thiếu một cánh cửa, tính ngươi qua. Tiết Lôi xoa ngực, đi đến Tiết Đào trước người, vô tội nói. Cha, vừa rồi ta thật, sự không có nhường, ta còn chưa kịp để đâu, liền bị hắn đánh bay, tiểu tử này. Có chút đồ vật, Tiết Đào liếc mắt nhìn hắn, thấp giọng nói. Được rồi, không sai biệt, lắm đến, ra ra ngươi lại không ở nơi này. Tiết Lôi sững sờ ở nguyên địa, một tên thanh niên từ bên cạnh hắn đi qua, nhìn. Không được vỗ vỗ tay, nói. Tam ca, ngươi được lắm, diễn kỹ này tuyệt. Một người khác vậy vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói. Liền xem như ra ra ở đây, vậy tìm không ra cái gì tật xấu. Tam ca không đi diễn kịch thật sự đáng tiếc. Tiết Lôi bờ môi giật giật, không biết hẳn là giải thích thế nào. Lúc này, Lâm Tú chạy tới bên trong viện tử, đi tới khác một cánh cửa trước. Cái này đạo môn trước, đứng một người trung niên. Đi vào viện này một khắc này, Lâm Tú thể nội thuộc về băng kia đạo lực lượng. Liền bắt đầu rung động lên, giống như là hắn lần thứ nhất gặp được Minh Hà. Công chúa cái loại cảm giác này, người đối diện, hiển nhiên là một vị hỏa thuộc tính dị thuật sư. Nhưng hắn cho Lâm Tú cảm giác, so với Minh Hà công chúa phải cường đại. Hơn nhiều, bất quá cũng không đến địa giai. Có thể Lâm Tú mặt ngoài thực lực, mới là vừa mới tiến vào huyền giai hạ cảnh. Không lâu, vượt ngang một cái đại cảnh giới, năng lực của hắn còn bị khắc chế. Tiết gia là quyết tâm muốn chia rẽ hắn và Ngưng Nhi. Trung niên nhân trước mặt, trống rỗng hiện ra một đoàn hỏa diễm, hỏa diễm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xuất hiện về sau, ngay cả trong sân nhiệt độ đều lên cao mấy phần, hắn mỉm. Cười nhìn xem Lâm Tú, nói. Hỏa diễm vô tình, ta không muốn thương tổn. Ngươi, trở về đi. Lâm Tú không nói gì thêm, nhưng một đạo tầng băng lại từ dưới chân hắn lan. Tràn mà ra. Thoáng qua ở giữa, sẽ đem sân mặt đất triệt để băng phong. Trung niên nhân hai chân cũng bị đông cứng, rất nhanh liền có hỏa diễm từ dưới. Chân hắn dâng lên, đem hắn dưới chân tầng băng hòa tan, hóa thành một đầu. Hỏa tuyến, hướng càng xa xôi lan tràn. Cuối cùng, cả viện, bị hai người chia làm băng hỏa hai thế giới. Tầng băng không thể lại khuếch tán, hỏa tuyến cũng không thể lại lan tràn. Băng hỏa chỗ giao giới, vô số bạch khí bay lên. Bao phủ toàn bộ sân nhỏ. Tiết gia đám người đứng tại hành lang bên trên, không có đặt chân sân nhỏ, Tiết. Đào dùng vô cùng ánh mắt kinh ngạc nhìn xem Lâm Tú, cả kinh nói. Huyệt, giai thượng cảnh, tiểu tử này cho tới nay đều ở đây giấu dốt, hắn tuyệt đối. Không phải một năm trước mới thức tỉnh năng lực, cũng không trách hắn có này suy đoán, một năm tu hành đến huyền giai. Thượng cảnh, cho dù là hắn ba lần trước thức tỉnh có nguyên tinh trợ giúp, vậy. Tuyệt đối không thể, Tiết Đào càng tin tưởng hắn rất sớm đã thức tỉnh rồi năng lực, chỉ là một mực. Tại dấu rốt ẩn nhẫn, hôm nay không thể làm gì, mới bại lộ ra tới. Lúc này, kia có được hỏa chi dị thuật trung niên nhân, sắc mặt cũng trở nên. Ngưng trọng chút, nếu chỉ là dị thuật tranh chấp, người trẻ tuổi kia nguyên lực, không bằng hắn. Cường đại, nhưng đối phương võ đạo thực lực, còn mạnh hơn hắn nhiều lắm. Nếu như bị người trẻ tuổi kia cận thân, hắn sẽ ở nháy mắt lạc bại. Hắn vậy thu hồi tất cả khinh thị, vô số viên hỏa cầu trong hư không thành hình. Rậm rạp chẳng chịt hướng về Lâm Tú bay tới. Lâm Tú trên cánh tay ngưng kết một khối to lớn băng thuẫn, toàn bộ thân thể. Đều trốn ở băng thuẫn về sau, hỏa cầu nện ở băng thuẫn phía trên, vụn băng. Văng khắp nơi, hỏa diễm bay tán loạn, trung niên nhân ngay sau đó lại là một. Đạo hỏa diễm xung kích, một đoàn ngọn lửa nóng bỏng, lấy cực cao tốc độ. Xung kích tại băng thuẫn phía trên, băng thuẫn lập tức tứ tán vỡ ra. Đồng thời, trung niên nhân dưới chân trên mặt đất, vậy nháy mắt nhô lên mấy. Chục cây băng thứ, làm cho hắn liên tiếp lui về phía sau. Lâm Tú y phục bên trên, đã bị văng khắp nơi hỏa tinh thiêu đốt ra không ít lỗ. Nhỏ, thân thể cũng không ngại, hắn cũng có hỏa diễm năng lực, huyền giai dị. Thuật sư hỏa diễm, đối với hắn không có khả năng tạo thành tổn thương, nếu như không phải nhiều năng lực không thể bại lộ, trung niên nhân này đã bị hắn bắt lại làm ra vẻ làm dạng cùng hắn lẫn nhau so đấu mấy lần năng lực, Lâm Tú. Bằng vào linh hoạt tẩu vị, tránh ra hắn mấy lần công kích, cận thân đến trước. Mặt hắn, một cái trường đao kích choáng hắn, Hắn lúc này, quần áo trên người đã rách rách dưới dưới, quay người nhìn xem. Tiết Đào, hỏi, cái này đạo môn, coi như ta qua a. Tiết Đào lúc này nhìn về phía Lâm Tu, ánh mắt đã xảy ra một chút biến hóa. Hắn nhẹ gật đầu, nói, còn có cuối cùng một cánh cửa. Lâm Tú vượt qua cái này đạo môn, đi đến kế tiếp viện tử. Bên dưới lập tức, hắn liền lập tức lùi lại mấy bước, mà dưới chân của hắn gạch xanh bên trên thì trống rỗng xuất hiện một đạo sâu đậm vết tích. Lâm Tú nhìn về phía trước, thứ ba đạo môn cổng, đứng một vị nho nhã nam tử trung niên. Hắn nhìn xem Lâm Tú, lắc đầu nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người có thể xông qua trước hai đạo môn, ta thật bất ngờ, nhưng ta một cửa này, người không qua được. Hắn tiện tay vung ra một kiếm, Lâm Tú dưới chân, lại xuất hiện một đạo vết tích, chân khí ngoại phóng, địa giai võ giả. Khoảng cách của hai người đã vượt qua một trượng, người này là địa giai võ giả, mà lại không phải mới vào địa giai. Lâm Tú nếu là có thể lực lượng đem hết sạch ra, miễn cưỡng có thể cùng hắn đấu một trận, nhưng chỉ dùng một loại năng lực, bằng vào thực lực của hắn bây giờ, còn không có biện pháp chiến thắng loại này cường giả. Tiết phủ chỗ sâu nhất tiểu viện, Tiết Ngưng Nhi lo lắng trong sân bước chân đi thong thả, mấy lần đi tới cửa. Muốn ra ngoài, đều bị cửa thủ vệ ngăn lại. Nàng đi đến trong sân bên cạnh cái bàn đá, ngồi đối diện ở nơi đó uống trà một. Lão giả nói, ra ra, không cho ngươi làm khó hắn. Tiết lão quốc công nói, ta không có làm khó hắn, hắn nếu muốn đi, tùy thời có thể đi. Tiết Ngưng Nhi nói, hắn sẽ không đi. Tiết lão quốc công lắc đầu nói, người nhà đầu này, chính là chỗ này a, dễ dàng tin tưởng người khác, nam nhân miệng, gạt người quỷ, bọn họ dỗ ngon dỗ ngọt là không thể tin. Tiết Ngưng Nhi ánh mắt vô cùng kiên định, lặp lại nói, hắn sẽ không đi. Lúc này, một bóng người vội vã đi tới, Tiết lão quốc công hỏi, thế nào, hắn rời, đi sao? Kia hạ nhân nói, không có, hắn đã đi qua hai đạo môn, hiện tại đến thứ ba đạo môn trước rồi. Tiết lão quốc công sửng sốt một chút, đứng người lên, tức giận nói, hỗn, chướng đồ vật, ngay cả lão phu nói cũng dám lá mặt lá trái, trước hai đạo môn. Nhất định là bọn hắn cố ý thả hắn tiến vào. Tiết Ngưng Nhi trên mặt hiện ra tiếu dung, nói, ta liền nói, hắn sẽ không đi. Tiết lão quốc công một lần nữa ngồi trở lại đi, nói, coi như hắn có thể đi đến trước hai đạo môn, vậy tất nhiên xông không qua đạo thứ ba đạo môn trước là ngươi tứ thúc. Tiết Ngưng Nhi biến sắc, phẫn nộ nói, ra ra, ngươi chơi xấu, tứ thúc nhiều năm trước kia chính là địa giai võ giả, hắn tu tập võ đạo mới không đến một năm, tại sao có thể là tứ thúc đối thủ? Tiết lão quốc công nói, lão phu nói qua, hắn muốn đi, tùy thời đều có thể đi. Con đường này là chính hắn chọn, chẳng trách người khác. Tiết Ngưng Nhi cuối cùng nhịn không được, gục xuống bàn khóc lên. Ô ô, người khi dễ người. Tiết lão quốc công nhìn xem nàng run rẩy hai vai, trong lòng âm thầm thở dài. Nhà đầu ngốc, hắn nếu là thật sự thích ngươi, để ý ngươi, cho dù con đường phía trước có bao nhiêu ngàn khó vạn hiểm, cũng sẽ không từ bỏ. Trước hai đạo môn là đúng hắn tư chất khảo nghiệm. Xông không qua trước hai đạo môn, hắn liền không có thấy Ngưng Nhi tư cách. Kia thứ ba đạo môn là đúng hắn tâm tính khảo nghiệm. Cho dù hắn không vượt qua nổi, chỉ cần tín niệm của hắn chưa hề dao động cùng từ bỏ, hắn cũng sẽ để hắn tiến đến. Hy vọng hắn sẽ không để cho hắn thất vọng. Tiết phủ nào đó đạo môn trước, Lâm Tú tóc rối tung, cánh tay, thân thể, bắp đùi đã trải rộng vết thương, lại không hề hay biết, ánh mắt của hắn vẫn như cũ sắc bén, biểu lộ từ đầu đến cuối kiên nghị, đang tìm đối diện người sơ hở. Tiết Lễ trong lòng kỳ thật sớm đã động dung, đối diện người trẻ tuổi, bất kể là tốc độ, thân pháp, lực lượng, chiêu thức biến hóa, với chiến kinh nghiệm, đều để hắn có một loại đối mặt cùng giai võ giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm giác nếu như chân khí của hắn lại hùng hậu một chút, cùng hắn tương tự. Không, chỉ cần hắn bước vào địa giai, bản thân liền không còn là đối thủ của hắn rồi, lấy bản thân viễn siêu tu vi của hắn, vậy mà chỉ có thể áp chế hắn, mà không thể nghiền ép hắn, đây là một cái cực chuyện khó mà tin nổi. Lúc này, đứng ở phía sau xem cuộc chiến Tiết gia đám người, cũng là một mảnh. Trầm mặc, Tiết Đào tựa hồ minh bạch, Vương Đô nhiều như vậy anh kiệt, Ngưng Nhi vì cái gì hết lần này tới lần khác nhận định hắn, Tiết gia đám tử đệ, vậy từ lúc mới bắt đầu khinh thị, biến thành ngưng trọng. Thậm chí là bội phục, nhìn xem trong viện hai người, cuối cùng có người nhịn không được mở miệng. Tứ thúc, người bao lớn tuổi, khi dễ một cái mười mấy tuổi tiểu bối, còn biết xấu hổ hay không rồi? Cha, ngươi nhường một chút hắn đi, lấy lớn hiếp nhỏ, không xấu hổ à? Tiết Lễ nhưng lại không bị bọn hắn ảnh hưởng, một bên tiến công, vừa nói. Từ, bỏ đi, ngươi rất rõ ràng, ngươi không phải là đối thủ của ta, hiện tại từ bỏ, có thể thiếu thụ một chút tra tấn. Lâm Tú bỗng nhiên nở nụ cười, Tiết Lễ sững sờ, hỏi, ngươi cười cái gì? Chính là cái này ngần người công phu, Lâm Tú thân thể bỗng nhiên bước nhanh. Tiến lên, đúng là không tránh không né, trực tiếp nghênh đón thanh kiếm kia. Tiết Lễ trường kiếm trong tay, từ Lâm Tú bả vai xuyên qua, cùng lúc đó, Lâm Tú vậy cận thân đến trước người hắn, trong tay rót vào chân khí chủy thủ, tới tại Tiết Lễ trên cổ, không biết tứ thúc giáo tập, trước kia tại dạy tứ thúc thời điểm, có hay không? Nói qua, cùng người chiến đấu, không cần phân thần. Lâm Tú nhìn xem Tiết Lễ, nhếch miệng cười một tiếng, nói, tứ thúc, người thua rồi. Tiết Lễ cúi đầu nhìn lại, hắn cầm kiếm cánh tay, đã bị băng phong, bao quát cái kia thanh cắm vào Lâm Tú đầu vai kiếm, cũng bị đông cứng. Mà hắn vậy cảm nhận được trên cổ thanh chùy thủ kia sắc bén, vị trí này là thân người trên hạ thể yếu ớt nhất bộ vị một trong, cho dù hắn lấy chân khí hộ thể, vậy phòng ngự không được hắn rót vào chân khí chùy thủ. Nếu như đây là liều mạng tranh đấu, Lâm Tú sẽ trọng thương, nhưng hắn đã chết. Tiết Lễ nhìn thật sâu hắn liếc mắt, nói, ta thua. Một lát sau, hậu viện, Tiết Lễ đi vào khu nhà nhỏ này, Tiết lão quốc công nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, một tên tiểu bối, đánh lâu như vậy, mất mặt hay không? Tiết Lễ đi đến trước mặt hắn, cúi đầu nói, phụ thân, ta thua. Tiết lão quốc công sửng sốt một chút, sau đó giận tím mặt, đứng người lên nói, ngươi sẽ thua, bại bởi một cái 19 tuổi tiểu tử, ngươi làm lão phu già quá lầm cầm rồi sao? Tiết Lễ bất đắc dĩ nói, phụ thân, ngươi không biết, người kia vì thấy Ngưng Nhi, hắn không muốn sống a. Cách chương.